Chương 187, ngươi giết không được ta. Gãy chi tàn cánh tay cùng bay, máu tươi văng khắp nơi. Phi Vân Bảo tám người, lấy nhất thanh tỉnh trạng thái, trơ mắt nhìn chính mình mất khống chế thân thể, bị đồng bạn từng mảnh kéo xuống tới. Thống khổ kêu rên, huyết tinh mà tàn nhẫn hình ảnh, nhìn đến người của thế lực khác không rét mà run. Ác linh là ác linh, có người hoảng sợ nghĩ đến chân tướng. Ác linh tại cái này phong ma chi địa, khắp nơi đều tồn tại khủng bố, thế mà có thế nghe theo Khương Ly mệnh lệnh nháy mắt, đám người nhìn về phía Khương Ly ánh mắt bên trong, kinh diễm đã thối lui, thay vào đó chính là sợ hãi thật sâu. Vân Tiêu giữ tợn nhìn xem một màn này. Hắn không có tham dự trận này máu tanh tàn sát, nhưng là, lại không cách nào động đậy nhìn xem tất cả phát sinh. Khương Ly thanh âm của hắn, tràn ngập manh liệt hận ý cùng ngang ngược. Nhưng, Khương Ly lúc này, cũng đã hứng hờ xoay người, dùng bất tử điều năng lực, trị liệu Khương Hạo thương thế. Những cái kia thảm liệt tiếng kêu rên, máu tanh hình ảnh, tựa hồ cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Ai cũng không cách nào tưởng tượng, lúc này an tĩnh như thế Khương Ly, sẽ là vừa rồi cái kia truyền đạt như vậy hung tàn mệnh lệnh người. Vân Tiêu lửa giận trong lòng đang không ngừng thiêu đốt, hắn biết rõ, Khương Ly là cố ý không động hắn, lại làm cho hắn tận mắt thấy đồng môn của mình bị ngược sát. Hắn không có cái gì tình đồng môn, nhưng là, dạng này sự tình, lại làm cho hắn ném vào mặt mũi. Từ đó về sau, người trong thiên hạ đều sẽ chế rêu hắn Vân Kiêu vô năng. Phi Vân Bảo ngay tại trình diễn thảm liệt máu tanh một màn, mà Khương Ly bên này, nhưng vô cùng ấm áp. Khương Hạo mỉm cười, tùy ý Khương Ly chữa thương cho hắn. Hắn chưa từng cảm thấy muội muội mình tàn nhẫn. Muội muội của hắn QNZ chưa từng là lạm sát người, nàng muốn giết người, đều là nên giết đáng chết chi đồ. Thần Thiên Y cùng Cung Tuyết Hoa QNZ thần sắc lạnh lùng nhìn xem tất cả, bọn họ đồng dạng không cảm thấy Khương Ly tàn nhẫn. Phi Vân Bảo một lần, hai lần muốn giết Khương Ly cho thông khoái, vừa rồi kém một chút lại giết Khương Hạo, chẳng lẽ, liền cho phép bọn họ giết người phóng hỏa, không cho phép bọn họ trả thù lại Khương Ly hành động. Bọn họ cảm thấy chính xác tức giận Hoài Bích đồng dạng không cảm thấy cái này có cái gì tàn nhẫn. Nếu nói lên tàn nhẫn, Ly Hồn Tông những cái kia xuất sinh làm sự tình, chẳng phải là rất tàn nhẫn trong giới tu hành, so với tàn bạo sự tình, thực sự là rất rất nhiều. So sánh Khương Ly đối Phi Vân Bảo trả thù, bọn họ càng thêm hiếu kỳ, Khương Ly là như thế nào khu động những này ác linh. Hơn nữa, còn không phải bình thường ác linh tốt. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía Khương Hạo. Khương Hạo giơ lên chính mình hai tay, dùng sức nhéo nhéo, trên cánh tay không nhìn thấy bất luận cái gì vết thương, hắn QNZ không có cảm giác được hồn lực vận hành thường có trở ngại. A Ly thật là lợi hại, thấy muội muội sắc mặt còn là rất khó coi, Khương Hạo lập tức dỗ dành một câu. Khương Ly cười lạnh, lần sau ngươi đem đầu làm cho không có, ta liền không lợi hại. Khương Hạo nụ cười cứng đờ, chê cười nói, ta sẽ cẩn thận, về sau tận lực không để cho mình thụ thương. Khương Ly không tiếng động thở dài. Muốn trở nên cường đại, lại thế nào khả năng không bị thương nàng cảm thấy. Tại Khương Hạo trước mặt, nàng thật sự là thao một viên làm mụ tâm Khương Ly. Những cái kia ác linh làm sao lại nghe lời người cùng Tuyết Hoa nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Khương Ly quét mắt nhìn hắn một cái, đây là e cờ vấn đề. Ách cung Tuyết Hoa đối với qua loa trả lời, rất là không hài lòng. Bất quá, lúc này, hắn không hài lòng cũng vô dụng. Ác Linh đã hoàn thành Khương Ly phân phó, theo những cái kia Phi Vân Bảo đệ tử trong thân thể bay ra, hướng Khương Ly bay tới. Cảm nhận được cái kia quen thuộc hung lệ khí, Cung Tuyết Hoa nháy mắt biến sắc, nhộn nhịp lui lại. Không chỉ có là hắn, Thần Thiên Y cùng Hoài Bích Cu Nở Dê đồng dạng hướng lui về phía sau một bước, đối Ác Linh vô cùng kiên kỵ. Duy chỉ có Khương Hạo, không yên lòng Khương Ly, quả thực là một bước không lùi canh giữ ở bên người nàng. Đây cũng không phải nói. Cung Tuyết Hoa ba người làm sao, chỉ là bọn hắn trong nội tâm biết Khương Ly tất nhiên có thế thao túng ác linh, như vậy ác linh liền sẽ không tổn thương nàng. Quả nhiên, những cái kia ác linh tại Khương Ly trước mặt rơi xuống về sau, hóa thành từng đạo bóng người, mỗi người biểu lộ, đều mang mấy phần kiệt ngạo. Tốt thật mạnh ác linh người của thế lực khác, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Vân Tiêu lúc này trên người trói buộc đã bị giải trừ, nhưng là... Hắn nhưng nhìn xem cái kia một chỗ Phi Vân Bảo đệ tử toái thi, trầm mặc không nói. Ngụy Tịch đâu Khương Ly quét lũ ác linh một cái, nhưng không thấy cái kia da trắng mỹ mạo lưỡi biếng nam tử. Một ác linh hắc hắc cười một tiếng, ngươi gọi hắn một tiếng, hắn liền đi ra. Không rảnh. Khương Ly nhún mắt. Hắn liền tại phụ cận, chớ ngươi để hắn long trọng đăng chẳng đâu. Lại một ác linh nháy mắt ra hiệu mà cười cười. Khương Ly nhíu mày, ánh mắt theo trên mặt bọn họ quỷ dị trên nét mặt đảo qua, các ngươi có phải hay không hiểu lầm ta cùng Ngụy Tịch quan hệ không có á lũ ác linh cùng nhau lắc đầu. Khương Ly nhíu mày lại, câu môi cười nói, ân, không có hiểu lầm liền tốt. Vài câu nói chuyện thiếm, lại làm cho đám người hoảng sợ nhìn xem Khương Ly. Nàng cùng ác linh vui vẻ hòa thuận hình ảnh, quả thực chính là đánh ga y đám người thần kinh, phá vỡ bọn họ đối phong ma chi điệu nhận biết. Vì cái gì tại bọn hắn trước mặt hung thần ác sát khủng bố ác linh, tại Khương Ly trước mặt, liền nhu thuận như mèo a a a a Khương Ly, ngươi rất tốt, tốt để ta đều không muốn dễ dàng như vậy dễ ngươi. Vân Tiêu đột nhiên lên tiếng, chậm rãi chuyển tới, con mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Khương Ly thần sắc không kiên nhẫn no y Vân Kiêu nhẹ răng cười, ngươi cho rằng, ngươi có mấy cái ác linh che chở, liền có thể gối cao không lo ngươi là muốn nói, để ta một cái linh tông đi đối chiến ngươi một cái linh vương mặt đâu. Khương Ly dễ cợt phản kích. Vân Kiêu hai mắt híp lại, trong khỏe mắt sát ý hiện lên. Đột nhiên, Khương Ly bước về phía trước một bước, bất quá, ta liền ưa thích đánh mặt. A Ly, đừng xúc động. Khương Hạo khẩn trương kêu một tiếng. Vân Tiêu sững sờ, đột nhiên nở nụ cười, rất tốt, tự tin của ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Khương Ly cùng Tuyết Hoa, Thần Thiên Y cùng Hoài Bích, đều cùng hô lên. Ta tự có phân tức. Khương Ly giọng nói bình tĩnh nói. Bọn họ khẩn trương, mấy cái ác linh nhưng hưng phấn dị thường. Lên đi nha đầu, ngươi tốt xấu tại chúng ta nơi này học xong nhiều đồ như vậy, để cái kia con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu ra hỏa nhìn xem, người nào càng lợi hại. Không sai, lên đi nha đầu, mấy cái ác linh, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Ngoạ tào, đây là muốn linh tông đánh linh vương, nàng từ đâu tới tự tin người của thế lực khác. Vừa nghe xong, sắc mặt đều thay đổi, từng cái cả kinh không nhẹ. Nguyên bản, bọn họ mới là lần lịch lãm này nhân vật chính, lại không nghĩ, hiện tại biến thành quần chúng. Khương Ly, ngươi sẽ vì ngươi xúc động, mà trả giá đắt. Hôm nay, ngươi cùng đại ca ngươi, đều sẽ chết ở chỗ này. Vân Tiêu cười âm lãnh nói. Khương Ly nhưng khinh thường câu môi mà cười, ngươi vẫn không giết được ta. Thật sự là không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Vân Tiêu khinh miệt nhìn xem nàng. Khương Ly cười đến quỷ dị, lao ra hỏa, đem hắn tu vi xuống đến cùng ta đồng dạng. Cái gì? Vân Tiêu hai mắt khiếp sợ co rụt lại.